Quang Chi Tử, quyển 3 chương 1 Tình huynh đệ, góc truyện audio.com. Mã Khắc lúc này đang ở trong túc xá đọc ma pháp thao đại, địch sư phụ tìm ngươi làm gì vậy? Ông ấy không muốn ta tới hoàng gia cao cấp ma pháp học viện. Mã Khắc lúc này cũng phản ứng giống ta lúc nãy, chấn động. Lão đại, ma pháp của ngươi giỏi như vậy, không tới đó thì thật đáng tiếc, địch sư phụ có giải thích tại sao không? Ngươi không cần cấp là như thế này. Tiếp theo ta đem cuộc nói chuyện của ta với địch sư phụ vừa nãy thuật lại một lần. Thế nào, ngươi có đi cùng ta ra ngoài lịch lãm không? Huynh đệ chúng ta cũng ra ngoài kia tung hoành, cho dù không thể đề cao ma pháp thì tối thiểu cũng gia tăng chút kiến thức. Mã Khắc không nhanh chóng đồng ý giống với tưởng tượng của ta. Hắn trầm ngâm chốc lát, lão đại, ngươi để ta ngẫm lại một chút, ta muốn về nhà cùng với thân nhân thương lượng một chút, ngày mai ta sẽ nói kết quả lại cho ngươi, được không? Ta đấm hắn một quyền. Tiểu tử nhà ngươi làm sao vậy, chẳng giống ngươi chút nào cả, ta không nhớ ngươi lại trần trờ giống thế này bao giờ. Thôi được rồi, ta cũng không bức ngươi, ngày mai nói tiếp vậy. Phản ứng của hắn cũng khiến ta có chút tức giận, ta không nói nữa bắt đầu tự tu tập ma pháp. Ta bây giờ đã lớn hơn trước kia nhiều, bề ngoài mà nhìn thì ta cũng giống người lớn rồi, chỉ là trên mặt vẫn còn có chút vị ngây thơ. Dưới đây là vài thông tin về ta và Mã Khắc, tên Trường Công Uy. Thân cao, 181cm, nặng 80 cân. Chủ tu ma pháp quang hệ, thứ tu ma pháp không gian hệ, huyễn thú tiểu kim, tổng hợp ma pháp thực lực ma đạo sĩ, đã được Hiệp hội Ma Pháp Sư công nhận, ma pháp khống chế S cấp bậc dựa theo SABCDEF, ma pháp lực A, ma pháp ngộ tính SS, ma pháp phòng ngự A, ma pháp công kích A, tốc độ A, dĩ nhiên vẫn chưa bay được. Vật lý công kích F, phòng ngự vật lý F, thể năng, D tên, Mã Khắc tắc đắc. Thân cao, 180cm, nặng, 74 cân, chủ tu ma pháp hỏa hệ, thứ tu ma pháp phong hệ, huyễn thú, hỏa sư. Không biết tiểu tử này kiếm đâu được một hỏa sư trưởng thành, đã đạt tới cấp 8 rồi. Tổng hợp ma pháp thực lực ma đạo sĩ, đã được Hiệp hội Ma Pháp Sư công nhận, ma pháp khống chế S, ma pháp lực B, ma pháp ngộ tính A, ma pháp phòng ngự B, ma pháp ngộ tính A, ma pháp phòng ngự A, ma pháp công kích A, tốc độ A, có thể bay, hắn thứ tu phong hệ mà. Vật lý công kích F, vật lý phòng ngự F, thể năng E, ta và Mã Khắc có thể vì ăn khỏe nên thân thể phát dục đều nhanh hơn bình thường. Đặc biệt là chiều cao, giờ đã cao hơn người bình thường rồi. Hơn nữa dung mạo chúng ta cũng được rất nhiều nữ sinh tại học viện hâm mộ. Bất quá ta không quan tâm tới phương diện này cho lắm. Hơn nữa ta thấy nữ sinh thật là phiền toái nên chẳng thèm để tâm. Mà Mã Khắc lại nhất tâm theo đuổi Hải Nguyệt nên đối với nữ sinh khác thì khinh thường. Nhưng buồn cười nhất là, Hải Nguyệt mặc dù đã là bằng hữu của ta nhưng lại không có để ý tới Mã Khắc hắn. Xem ra cũng vì cái danh vị, cái đuôi của hắn ảnh hưởng không nhỏ a. Ngày thứ hai còn không chờ ta tới tìm, Mã Khắc hắn đã tới tìm ta rồi. Mã Khắc hôm nay trông có vẻ ủ rũ, cứ như ở nhà vừa bị mắng vậy. Ta lập tức sinh ra dự cảm không ổn, quả nhiên, trước giờ chưa từng nói. Không, hôm nay đã cự tuyệt ta rồi. Lão đại, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi di lịch lãm rồi. Mã Khắc thấp giọng nói, ta lập tức xúc động. Sao vậy, sao lại không thể đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi cùng ta sao? Chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không chứ? Đúng, Mã Khắc kiên định trả lời. Lão đại, ta có lời khó nói. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta thật sự không thể theo ngươi đi được. Ngươi có gì không thể nói với ta? Có chuyện gì chúng ta cũng đều có thể giải quyết mà. Ta vẫn chưa có ý định từ bỏ, nhiều năm huynh đệ rồi, ta không nghĩ sẽ tách hắn đi. Thật sự khó nói, ta chỉ có thể nói với ngươi là nhà ta có chuyện, mọi người trong nhà không muốn ta đi. Cùng đi học mấy năm qua Mã Khắc chưa từng kể qua chuyện nhà của hắn. Chỉ biết nhà hắn rất giàu mà thôi. Ta cũng dần dần tỉnh táo lại, dù sao ta cũng không thể miễn cưỡng người khác nói ra chuyện họ muốn giấu. Chúng ta im lặng một lúc, cuối cùng ta cũng phá vỡ không khí yên lặng nói. Thôi vậy, người trong nhà đã không cho người đi thì thôi, ngươi tới Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện chăm chỉ học đi. 2 năm nữa ta sẽ trở lại, ta bây giờ cảm thấy rất cô độc, rất bất lực, xem ra phải tự mình đối mặt với mọi thứ về sau vậy. Có lẽ đây chính là số phận an bài, ta phải tự bước trên con đường của mình thôi. Mã Khắc đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy ta. Lão đại, hắn khóc không ra tiếng, ta ôm lấy vai hắn, nước mắt không khống chế được cũng trào ra. Dần dần tâm tình cả hai cũng ổn định, ta nhẹ nhàng tách khỏi hắn. Mặc dù chúng ta tạm thời không thể cùng đi một chỗ nhưng cả đời chúng ta vẫn sẽ là hảo huynh đệ. Đúng vậy, cả đời đều là huynh đệ tốt. Dừng lại một chút hắn nói. Lão đại, ngươi có biết không, ta cũng muốn cùng đi với ngươi, đáng tiếc là còn có vận mệnh trên vai. ta phải nghe sự an bài của trong nhà. Mặc dù ta không phải con lớn nhưng ta vẫn phải có trách nhiệm với mọi người. Chúng ta là một gia tộc rất lớn, ta phải vì gia tộc cố gắng. Thôi được, không cần nói nữa, đã là huynh đệ ta hiểu ngươi, ngươi không cần phải giải thích gì cả đâu. Tình hữu nghị của ta và Mã Khắc tràn ngập cả căn phòng, chúng ta đều không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Ta cũng muốn trở về nói với Địch sư phụ rằng ta không đi lịch lãm nữa, nhưng lại nghĩ tới tâm ý của sư phụ cùng với kỳ vọng của ông, ta không thể. Ta và Mã Khắc còn có thể gặp lại nhau, nhưng Địch sư phụ, ông còn có thời gian để bồi dưỡng thêm một nhân tài có thể trở thành đại ma pháp sư hoàn thành giấc mộng của mình nữa không? Trong vòng một tháng tiếp theo, ta và Mã Khắc như hình với bóng không rời. Chúng ta đều quý trọng khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở cùng một túc xá, ăn cơm một chỗ, tu luyện ma pháp một chỗ. Nhưng rốt cuộc thời khắc phải chia tay cũng tới, với thực lực của ta không cần phải tham gia khảo thí tốt nghiệp nữa. Ta thuận lợi lấy được chứng nhận đại ma pháp sư của ma pháp sư công hội. Địch sư phụ không muốn ta bại lộ thực lực của mình sớm như vậy, 16 tuổi đã là ma đạo sĩ, như vậy quá kinh thế hãi tục sẽ khiến nhiều kẻ há mồm không thể ngậm lại được. Cách chương.